pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. Ta là Hồ Ly Tinh 39. Đệ nhị càng, Lâm Tịch cũng không muốn cho người khác quan sát nàng độ kiếp. Chính yếu là, Lâm Tịch chính mình là yêu tu. Nàng muốn cho nàng lôi kiếp vũ chiếu vào Lạc Nhật Cốc. Tốt xấu sinh với tư, khéo tư, đây là 17 cố hương A. Hết thảy đều là kế hoạch tốt, nguyên bản Phí Lỗ Muộn là muốn đi theo hộ pháp, nhưng sau lại cảm thấy đi, không có cái này tất yếu. 17 đã biêu hãn đến ngũ hành thuật pháp khó thương mảy may nông nỗi. Lại có huyết thú đi theo, lại có tạo hóa lò nơi tay. Phí Lỗ Muộn cảm thấy liền tính là chính mình hiện giờ hóa anh. Rất có thể đều không phải 17 đối thủ. Hơn nữa, trong mắt hắn hiện lên lãnh lệ. Những cái đó năm xưa nợ cũ, cũng là thời điểm thanh toán một chút. Phí Lỗ Muộn nhìn Lạc Nhật Cốc núi non trùng điệp rừng rậm chỗ sâu trong. Chúng ta từng người mạnh khỏe đi, nha đầu, đợi đến ngươi thành công hóa hình, lại nắm tay san bằng Hóa Thiên Tông. Vừa ra La Sát Cốc không xa, Lâm Tịch liền triệu ra Bò Bò. Hiện giờ cuồn cuộn đã không thích hợp ngồi ở Lâm Tịch đầu vai. Nếu không nói, mọi người liền sẽ phát hiện, người này hẳn là mặt vị trí nơi đó. Hoa, thật lớn mông, hiện giờ cuồn cuộn họa thượng quầng thâm mắt chính là gấu trúc. Lâm Tịch đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng sai rồi, nàng liền không nên cấp thứ này đặt tên kêu cuồn cuộn. Cố tình cuồn cuộn cùng A Lê giống nhau bắt đầu chung nhị lên. Một hai phải ngồi ở phía trước, nói là phía trước tầm nhìn trống trải. Lâm Tịch bóng dáng nhìn không yểu điệu. Lâm Tịch, CNDY, ngươi xem ngươi nhiều yểu điệu. Người khác một đao tử cắm đi xuống huyết liền phun ra tới. Ngươi nha một đao tử cắm đi xuống mỡ liền phun ra tới. Trực tiếp ném đi KFC, đủ dâu bạc lão nhân tạc 10 niên đại khoai điều. Vì thế rất nhiều ở Lạc Nhật Cốc bên trong trích thảo dược. Sát yêu thú, làm nhiệm vụ các tu sĩ đều thấy một cái thật lớn 6 cánh huyết sắc con rết trên người. Ngồi ngay ngắn một con màu cam đại cẩu hùng, kia con rết run rẩy trong suốt nếu cánh ve cánh, ở mọi người đỉnh đầu gào thét mà đi. Các tu sĩ sợ tới mức một run run, này đến là nhiều nghiêu bức đại yêu. Sắp tới nội ngàn vạn không cần đi Lạc Nhật Cốc nội trong cốc mặt đi. Cực độ nguy hiểm, đến nỗi mặt sau Lâm Tịch. Thực xin lỗi, hoàn toàn nhìn không thấy. Tới rồi Xí Viêm Tuyền phụ cận. Trong không khí đã trước lãng ngập trời. Đây là Lâm Tịch đã sớm tìm kiếm tốt độ kiếp nơi. Bởi vì này mắt Xí Viêm Tuyền thật sự quá mức nóng rực. Thiêu phụ cận thổ địa hình thành một cái thật lớn dung nham hồ nước. Dung nham hồ chung quanh càng là tấp thảo không thành. Đây là trước mắt Lạc Nhật Cốc duy nhất một chỗ có kỳ chân sinh trưởng. Nhưng là lại không có 8 cấp trở lên đại yêu bảo hộ địa phương. Nơi này đừng nói thủ, liền tính là tới gần một chút đều sẽ trực tiếp biến thành thịt nướng. Nguyên anh đại năng nhóm đều đối kia cây duyên dáng yêu kiều ở suối nguồn chỗ âm dương tịnh liên bó. Tay không biện pháp, Lâm Tịch luôn là cảm thấy đi. Nàng độ kiếp sẽ không như Phí Lỗ Muộn như vậy dễ dàng. Tuyển cái này địa phương thanh tịnh không nói. Nàng muốn thử xem có thể hay không bắt được âm dương hạt sen. Nghe nói thứ này không sợ hàn không sợ viêm, có thể tránh gió lôi. Cực kỳ hiếm lạ, nhưng lại luôn là thích tìm kia cực độ ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Cũng không phải là, ngươi xem qua ở dung nham phao tắm hoa sao. Lâm Tịch tuy rằng hiện giờ tôi thể thuật đã đạt tới thất cấp. Nhưng là tự nghĩ chỉ bằng thân thể vẫn cứ không thể chống cự như vậy nóng rực. Bất quá Bò Bò hẳn là vấn đề không lớn, từ Bò Bò khoảng thời gian trước tiến giai lúc sau đạt được hạng nhất thích hỏa thiên phú hơn nữa. Được đến một cái, huyễn hỏa sao băng kỹ năng sau. Gia hỏa này liền bắt đầu trở nên cực kỳ khác loại, cư nhiên bắt đầu nuốt ăn ngọn lửa. Bình thường mồi lửa đã ăn đủ, mỗi ngày xảo muốn ăn nam linh nghiệp hỏa. Lâm Tịch hoảng sợ, nàng hiện giờ có được tạo hóa lò. Cho nên nam linh nghiệp hỏa sẽ không thương đến nàng, nhưng là cuồn cuộn làm thần thú, thấy Nam Ly nghiệp hỏa đều sẽ lập tức mượt mà tránh ra. Bò bò chẳng qua là huyết thù a, chính là không chịu nổi bò bò không dứt ma kỷ. Vì thế Lâm Tịch liền chọn một tia tới cấp nó. Thứ này một ngụm nuốt vào sau, ở tiểu động thiên cát vàng mà lăn lộn một ngày, thiếu chút nữa đại gia liền phải ăn nướng con rết. Kết quả ngày hôm sau thứ này thế nhưng lại tinh thần phấn chấn vô cùng khoe khoang tới thảo muốn. Lâm Tịch cảm thấy chính mình hai chỉ sủng vật thật sự đủ kỳ ba. Một cái là đồ tham ăn, một cái là ăn hòa, ai đều không thể ngăn cản chúng nó thả bay tự mình. Lâm Tịch đánh ra một đoàn Nam Ly nghiệp hỏa bao bọc lấy chính mình. Sau đó ngồi ở bò bò trên lưng, nhanh chóng nuốt vào một cái thần văn nháy mắt hồi đan khôi phục chính mình pháp lực. Phi đến suối nguồn chỗ, một người một sủng chậm rãi tiến vào này giống như nhân gian địa ngục xí viêm tuyền. Đến nỗi cuồn cuộn, đã sớm lăn tiến bí cảnh đi núp vào. Lâm Tịch nói cho bò bò, một khi phát giác không ổn chạy nhanh chạy trốn. Chẳng qua trong nháy mắt, Lâm Tịch liền cảm thấy mông phía dưới đã không phải bò bò. Quả thực là bàn ủi, Nguyệt Chi tôi thể thuật chậm rãi vận chuyển, đem nàng bị phỏng nháy mắt chữa khỏi, không bị xí viêm tuyền trước lãng bỏng, nhưng thật ra bị chính mình phi hành sủng bị phỏng vô số lần cũng là không ai. Hơn nữa Nguyệt Chi tôi thể thuật giống như cùng bò bò siêu cao nhiệt độ cơ thể giằng co. Từ lạp, chữa khỏi, từ lạp, chữa khỏi, Lâm Tịch cảm giác chính mình bị chơi hư. Bò bò nhưng thật ra như cá gặp nước, lãng ra phía chân trời. Lâm Tịch cũng không có động kia hoa khai hai đóa một đen một trắng âm dương tịnh liên. Mà là kêu bò bò trực tiếp lộng 7 hắc 7 bạch 14 viên hạt sen. Sau đó làm nó đi đáy nước lộng chút nước bùn. Chính mình tắc chạy nhanh tiến vào bí cảnh bên trong. Một lát sau bò bò cũng vào tiểu động thiên. Cả người mạo hiểm hòa tinh tử. Cuồn cuộn nháy mắt lăn đến rất xa, tuy rằng Mao Thiêu không có sẽ hiện gầy điểm, vấn đề là nó cũng không tưởng giảm béo a, làm khó bò bò toán học như vậy hảo, mỗi chỉ cái vuốt thượng đều treo một đoàn hồng sán sán bùn đất. Cuồn cuộn đoàn thành một đoàn, dùng lông xù xù đuôi to bao vây hảo tự mình, nhìn cát vàng mặt trên một đống lớn thiêu đốt hy bùn phiên cái xem thường. Bò bò thứ này chính là ái hiện. Chân nhiều nghiêu bức a, chân nhiều ghê gớm a. Ngày nào đó lão tử tâm tình hảo đem ngươi nha cải tạo thành bánh mì trùng. Lâm Tịch dùng 6 hắc 6 bạch xuyến 12 tử tay xuyến. Sau đó đem dư thừa ra tới 2 viên ném vào thiêu đốt bùn đất đi. Hy vọng tiểu động thiên cũng có thể có được âm dương tịnh liên. Đả tọa đem chính mình khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Lâm Tịch từ trong không gian mặt lắc mình mà ra, quả nhiên, những cái đó trước lãng đã trừ khử với vô hình, nhìn trên tay nửa trắng nửa đen tay xuyến, nàng âm thầm than thở tu tiên thế giới thật là huyền diệu. Khi thế lỗi lạc Lâm Tịch khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn nhìn bắt đầu mây đen tụ lại không trung. Những cái đó đen đặc như mực mây đen cực nhanh xoay tròn, hình thành một cái to lớn đại cái phễu. Trung tâm vị trí, đã có tiếng sấm ù ù, điện xà vũ điệu, Lâm Tịch phóng không tâm tư, vật ta hai quên, hóa hình kiếp, đến đây đi, một đạo cánh tay thô màu trắng tia chớp đối với Lâm Tịch cuồng oanh mà đến. Lạc Nhật cốc chỗ sâu trong, rất nhiều đại yêu hình như có sở cảm, cùng tu sĩ độ kiếp cho nhau quan sát bất đồng chính là. Yêu tu trời sinh sợ hãi lôi điện. Cấp thấp yêu thú tức khắc nơi nơi chạy trốn, chính là những cái đó đại yêu cũng đều tìm kiếm địa phương ẩn nấp lên. Lạc Nhật cốc nội cốc, nháy mắt gà bay chó sủa, Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực, này cùng chính mình thiết tưởng có điểm không giống nhau, còn tưởng rằng có thể lấy lão gia tử vì tấm gương tạo phúc một chút những cái đó muốn hóa hình đại. Yêu nhóm, kết quả ngược lại dọa đến chúng nó. Lôi điện đối với Lâm Tịch đỉnh đầu cuồng phách mà đến. Lâm Tịch tức khắc cảm giác lông tơ đều dựng lên. Tôi thể thuật vận chuyển sinh bị lần này. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, hết chương.